Kiều thê như vân, chương 154, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cocchuyenaudio.com. Phần quốc thư này, ở trong mắt người thường có lẽ chỉ là đáng chê cười, nhưng đối với Triệu Cát mà nói, giống như là chiến thư, là nhục nhã. Nhưng hết lần này tới lần khác quỳ xuống đất Ngô Văn lại bi phẫn và lý trí nói. Bệ hạ phải xem xét cẩn thận, thổ phồn trong chiến tranh cùng Tây Hạ là cứ chiến liền bại, đều là phía sau gian nan khổ cực không trừ. Nếu là trở mặt cùng Lạt quốc, thổ phồn hai mặt thụ địch, Tây Hạ sớm muộn gì cũng nuốt thổ phồn vào trong túi, tới lúc đó, nếu là người Hạ xâm nhập phía Nam, Đại Tống ta chống lại như thế nào đây? Y theo vi thần xem, Lạt quốc vương tử lập phần quốc thư này, chỉ là giao giá trên trời, nếu như tiếp tục thương nghị, sẽ có đường sống quay về. Nước mắt Ngô Văn đều sắp muốn chảy ra, thân là chủ khách lang trung, giờ phút này trong đầu của hắn vô cùng thanh tỉnh, Lạt quốc nho nhỏ, đã không còn là vấn đề bang giao đơn giản, mà là quốc sách thách nhập tung hoành của Đại Tống mấy chục năm qua, một khi dao động chính là mấy chục năm vất vả nước chảy về biển đông. Hắn dập đầu như bằm tỏi mà tiếp tục nói. Tây Hạ chính là cái hỏa tâm phúc của Đại Tống ta, hắn lòng mông dạ thú rõ rành rành, Lạt quốc không cần phải nói, nhưng sự tình liên quan đến Tây Hạ xin bệ hạ bớt giận. Lồng ngực Triệu Cát phập phồng bất định chống đỡ bàn, phảng phất sau một khắc muốn ngã sấp xuống, một đôi con ngươi âm tàn nhìn về phía Ngô Văn, nghiến răng nghiến lợi nói. Quân lo thần nhục, quân nhục thần chết, các ngươi chính là thay quân phân ưu, lo âu thay vua, như vậy hay sao? Những lời này đã đến cực điểm, hai con ngươi Ngô Văn rưng rưng, phảng phất thoáng cái đã bắt đầu trở nên tuổi già sức yếu, không ngừng dập đầu nói. Thần muôn lần chết khó từ, muôn lần chết khó từ. Triệu Cát đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, hai tay chăm chú nắm chặt một số bút son, liên tục cười lạnh, cái bộ dạng khoan dung độ lượng làm vẻ ta đây biến mất không còn một mảnh. Thần là thiên tử, hắn đâu chịu nổi khuất nhục như vậy, nếu nói là đối mặt chính là người Liêu thì cũng thôi, nhưng là một viên đạn nho nhỏ, thực sự dám hung hăng càn quấy như thế, có thể nhẫn, không có thể nhục. Thật lâu về sau, sắc mặt Triệu Cát cuối cùng cũng khôi phục chút ít thần thái, hắn liếc nhìn Ngô Văn, cái trán đã muốn dập đến chảy máu, lại tỉnh táo thần kỳ mà nói. Thôi thôi, Ngô Ái Khanh, đứng lên mà nói đi. Dương Tiễn vội vàng đi nâng Ngô Văn, Ngô Văn giờ phút này, trên đầu đã tràn đầy máu ứ đọng, mấy chỗ miệng vết thương chảy ra từng dòng máu tươi, kinh sợ mà ngồi bệt xuống trên gấm đôn, nói. Phần quốc thư này, Đại Tống ta tuyệt đối không thể tiếp nhận, nhưng cũng không thể cự tuyệt, kế tốt nhất, duy có một chữ khéo, chỉ cần Lạt quốc vương tử ở lại Biện Kinh, vi thần chậm rãi đàm luận cùng hắn, luôn luôn sẽ có một ngày có thể vãn hồi một ít đường sống. Triệu Cát giật mình, trong lòng lại đang nghĩ. Ngay cả Thẩm Ngạo cũng có thể khoái ý ân cừu tiêu diêu tự tại, chẫm thân là thiên tử, lại khắp nơi đều bị càn tay, làm người khó, làm quân vương lại càng không dễ dàng mà. Hắn lại ẩn ẩn chờ đợi chính mình giờ phút này hóa thân thành Thẩm Ngạo mặc kệ trời không để ý tới, bất kể hậu quả mà đi làm chuyện chính mình muốn làm kia. Chỉ là trong lòng vẫn tồn tại ít điểm lý trí, lại làm cho hắn bất đắc dĩ thở dài, nói với Ngô Văn. Ngô Ái Khanh nói thật đúng, sự tình tiếp theo các ngươi tiếp tục tiến hành đi, chậm mấy ngày nữa. cocchuyenaudio.com Muốn cử hành quốc yến, chiêu đãi Lạt quốc vương tử, dân vùng thiếu văn minh có thể vô lễ, chậm há có thể làm cầm thú. Chậm có chút mệt mỏi, ngươi lui xuống đi. Ngô Văn vội vàng nói. Vi thần cáo lui, nói xong, cẩn thận từng ly từng tí một lui ra ngoài. Triệu Cát ngồi ở trên mặt ghế, nhưng lại sững sờ mà ngẩn người, biểu lộ trên mặt kia thoáng cái sát khí đằng đằng, thoáng cái lại tăng thêm vài phần tiêu điều, đôi mắt cực kỳ lạc lõng. Dương Tiễn minh bạch trong lòng, giờ phút này, không nên quấy rầy hoàng thượng, liền đứng yên khép miệng không nói. Qua một lúc lâu Triệu Cát đột nhiên đưa con mắt lên, con mắt rơi vào trên người Dương Tiễn, tràn đầy thương cảm, nói. Trẫm hỏi ngươi, nếu như Thẩm Ngạo là trẫm, hắn sẽ làm như thế nào? Dương Tiễn nhất thời ngạc nhiên, vội vàng nói. Hoàng thượng cớ gì nói ra lời ấy, hoàng thượng là con trời chí tôn, vâng mệnh tại thiên. Triệu Cát khoát tay, ngươi không cần kiêng kỵ, nói thẳng đi. Dương Tiễn cắn răng không nói, loại lời này nói ra chính là đại nghịch bất đạo. Hôm nay hoàng thượng không trách tội, ai có thể bảo chứng ngày sau hoàng thượng nghĩ tới không trách phạt. Gần vua như gần cọp, lời không nên nói, hắn là tuyệt đối không thể thổ lộ nửa chữ. Triệu Cát thở dài, thổn thức nói. Thẩm Ngạo đến thánh chỉ còn không sợ trẫm bảo hắn sau này không cần phải hồ đồ, hắn lại bắt đầu nghĩ ra chủ ý cùi bắp. Triệu Cát chỉ cái kia Tuần San, cười khổ nói. Nếu như hắn là trẫm, đừng nói là Lạt quốc vương tử, cho dù là quốc chủ Liêu quốc chỉ sợ cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Dứt lời Triệu Cát mệt mỏi mà núp ở trên mặt ghế, con mắt nửa hé mở nửa đóng, làm như muốn đang ngủ, lại đột nhiên nói. Mấy ngày nữa quốc yến, gọi Thẩm Ngạo tới dự tiệc. Dương Tiễn không lên tiếng, Thẩm Ngạo ra khỏi quán rượu tâm tình thật tốt, bên ngoài mưa phùn dần dần ngừng, bầu trời buông xuống ánh nắng mới, ngay tâm cảnh con người cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp theo tia sáng chói mắt nơi vòm trời, bản tuần san thứ nhất in ấn 3.000 phần. Chiếu theo khuynh hướng như thế, chỉ sợ bán toàn bộ cũng không thành vấn đề, ngày sau còn có thể tăng thêm số lượng bản khác. Trừ thứ đó ra tại lúc in ấn về sau, còn có thể lôi kéo chút ít thương nhân cần quảng cáo tính toán tất cả mọi thứ, doanh thu một tháng ít nhất có thể hơn 1.000 quan. Trong tay có tiền, mới có thể đi làm đại sự, không có tiền, tất cả đều là nói suông. Thẩm Ngạo cười ha hà mà cưỡi con lừa, cái con lừa kia lại rất nhu thuận, bước tiến vững vàng mang theo Thẩm Ngạo đi dạo trong thành. Đang chuẩn bị trở lại phủ Kỳ Quốc Công, không ngờ một chiếc xe ngựa từ từ tới trước mặt Thẩm Ngạo, nhận ra, đây là xe ngựa công phủ. Xe ngựa dừng lại bên cạnh Thẩm Ngạo, mảnh vải xốc lên, liền chứng kiến tuyệt thế dung nhan của Chu Nhược. Chu Nhược nhìn qua Thẩm Ngạo, giống như cười mà không phải cười, nói. Biểu ca đã làm xong sự tình bề bộn chưa? Thẩm Ngạo mỉm cười, chỉ là cưỡi trên con lừa, dường như có chút không quá lịch sự, cười nói. Làm xong rồi, không biết biểu muội có cái gì phân phó? Trên mặt Chu Nhược đỏ lên, nói. Ai muốn phân phó ngươi, nếu ngươi có thì giờ rảnh rồi, theo giúp ta đi mua vài thớt vải vóc. Thẩm Ngạo cười nói, ta cưỡi con lừa mà, nó làm sao bây giờ? Con lừa này là một con lừa tốt, cũng không thể để ven đường mà, biểu ca lên xe ngựa, hắn sẽ mất hứng. Chu Nhược, gocchuyenaudio.com, nhíu mày nói, ai kêu ngươi lên xe ngựa, ngươi cưỡi con lừa theo ta là được. Đổ mồ hôi, còn tưởng rằng gặp Diễm Mộ, thì ra là một hồi không vui, chỉ là biểu muội yêu cầu cũng không nên cự tuyệt, dạo chơi phố cùng nàng liền dạo chơi đi, dù sao hiện tại cũng không có sự tình gì cần làm. Theo xe ngựa đi qua một đầu đường phố, ngựa xe dừng lại phía trước, Thẩm Ngạo xuống khỏi con lừa, chứng kiến trên mặt đường này lại một gian hàng bán lụa, chốt con lừa trên cái cọc gỗ bên đường, đi vào cùng Chu Nhược. Cửa hàng lại trang trí cực kỳ lịch sự tao nhã, đặc biệt là lụa, bày đặt chỉnh tề cung cấp cho người chọn lựa. Trưởng quầy thấy khách nhân đến, khuôn mặt lập tức tươi cười nghênh đón, nói. Chu tiểu thư, ngài lại tới nữa, vừa đúng lúc bổn điếm mới nhập vào hàng mới từ Tô Châu, xin Chu tiểu thư xem qua. Hắn quay người xuất ra một thớt lụa từ trên kệ hàng, đặt trên quầy, cười ha hà nói. Đây là văn thượng đẳng nhất, màu sắc và hoa văn cũng là mới nhất. Trưởng quầy này rất biết việc buôn bán, Chu Nhược lại là khách quen, cho nên cực kỳ thân thiện. Chu Nhược sờ lên tấm lụa kia, trên mặt trồi lên vẻ hài lòng, hỏi giá tiền, trưởng quầy cười nói. Loại lụa này, giá tiền hơi mắc một ít, 7 quan một thớt, Chu tiểu thư nghĩ như thế nào? Thẩm Ngạo ở một bên cười lạnh trong lòng, 7 quan một thớt lụa, trưởng quầy thật sự đủ đen rồi, giá tiền như vậy chính là mua 2 thớt lụa tốt nhất cũng là đủ rồi, chỉ là loại sự tình này, hắn cũng không xen vào, một người nguyện làm thịt, một người nguyện bị làm thịt, có cái gì không làm được, biểu muội không thiếu chút tiền. Đưa tiền xong, hai người đang muốn bảo nhân viên đưa hàng, lại chứng kiến bên ngoài điếm đúng là hiện đầy cấm vệ, sai dịch hai người sóng vai tới trước mặt một người nho sinh gặp được Thẩm Ngạo, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nói. Thẩm huynh, ha ha, đã lâu không gặp, gần đây có được không? Người tới là Ngô Bút, hôm nay tinh thần Ngô Bút sáng láng, thấy Thẩm Ngạo tự nhiên không che giấu được mừng rỡ, chỉ là không bao lâu giật mình nhớ tới người bên cạnh, vẻ mừng rỡ trong mắt thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, một tia ảm đạm chợt lóe lên. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, lão Ngô như thế nào cũng đi dạo cửa hàng tơ lụa, hẳn là có hồng nhan chi kỷ sao? Ngô Bút ngượng ngùng nói. Thẩm huynh đừng cười, ta là cùng Xu Thác Điện Hạ đến đây đi dạo, Điện Hạ sống ở miền Nam, rất là hiếu kỳ đối với lụa, hôm nay muốn đến đây xem. Thẩm Ngạo xoay chuyển ánh mắt, lại thấy rõ Điện Hạ bên cạnh Ngô Bút, cái tên Điện Hạ này khoảng hơn 30, làn da ngăm đen nửa ám, mũi thấp bé, bờ môi dày, chỉ có một đôi mắt kia, lại có vẻ là người hay gây sự, lại có một loại cảm giác sâu không thấy đáy, khó có thể cân nhắc. Hắn đầu đội khăn chít đầu lên, cũng ăn mặc áo đạo, nghĩ đến là nhập gia tùy tục, nhưng những hán phục này mặc ở trên người hắn, lại có vẻ cực kỳ chẳng ra cái gì cả, một đôi mắt của hắn xê dịch cùng ánh mắt Thẩm Ngạo trước cuối cùng đã rơi vào trên người Chu Nhược, lộ ra vẻ thưởng thức không che giấu chút nào. Chu Nhược bị cái điện hạ này nhìn, lập tức hơi có chút mất tự nhiên. Mũi thở rất nhỏ mà mấp máy, bộ ngực nổi lên, sắc mặt đỏ bừng, lại không tự giác đi đến gần sát trước người Thẩm Ngạo tìm kiếm Thẩm Ngạo bảo vệ. Thẩm Ngạo lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường mà liếc nhìn điện hạ kia chuyên chú mà nói với. gocchuyenaudio.com, Ngô Bút, Ngô huynh nếu là đang làm việc chung, tại hạ sẽ không quấy rầy. Chắp tay, lại khó mà được hưởng thụ cảm giác biểu muội đi đến gần, cái loại ngượng ngùng và sợ hãi như nai con bị kinh hãi này, Thẩm Ngạo không thường xuyên thấy. Cái tên điện hạ này nhìn thẳng vào đánh giá Chu Nhược, khẽ mỉm cười nói. Tiểu thư, người tốt ta gọi Xu Thác. Hắn lời còn chưa dứt, Chu Nhược đã thoáng cái núp ở sau lưng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo cười lạnh nhìn qua tên Xu Thác này, nói: "Biểu muội không thích nói chuyện với ngươi, đây là vì cái gì?" Xu Thác thấy Thẩm Ngạo không có hảo ý, trong đôi mắt hiện lên một tia màu sắc trang nhã, nhưng lại bất động, cũng không tức giận. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng: "Ai cần thấy điện hạ, không cần biết ngươi đi đến nơi nào, tránh ra, chúng ta phải về phủ." Nói xong liền dắt tay biểu muội, tay biểu muội có chút lạnh như băng, xúc động nói: "Biểu muội, đi thôi." Cái Xu Thác vương tử này, Thẩm Ngạo lúc trước đã từng nghe Ngô Bút nói qua, chỉ là hắn mặc kệ cái gì sự vụ ngoại giao, sự tình lạt quốc liên quan cái rắm đến hắn, cái con khỉ Nam Á, mấy nước thuộc về bên trái Myanmar như Ấn Độ, Pakistan, này rõ ràng nhìn biểu muội như vậy, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, biểu ca gần nước cũng còn chưa sờ tay được vào này. Mang theo biểu muội lên xe ngựa, ngay cả con lừa tử cũng không để ý, Thẩm Ngạo cũng cùng đi vào, vén rèm xe lên nói với Ngô Bút: "Ngô huynh, sau này còn gặp lại." Ngô Bút hơi có vẻ xấu hổ nói: "Thẩm huynh, tạm biệt." Hắn liếc qua Xu Thác điện hạ, đã thấy trên màu da u ám của hắn hiện ra vẻ xanh trắng, hai hàng lông mày trói chặt, trong đôi mắt tránh lộ ra phóng sự tức giận tận trời. Trên xe ngựa lung la lung lay, mùi hương thoang thoảng xông vào mũi, lần lượt Chu Nhược, Thẩm Ngạo có một loại cảm giác kỳ lạ, cái cánh tay ấm áp kia, bởi vì không gian không rộng, không thể không ngồi cùng một chỗ với Thẩm Ngạo, giờ phút này, Chu Nhược cụp người xuống, một vẻ xấu hổ của con gái hiện lên, kiều diễm vô cùng. Tuy gương mặt biểu muội ngày thường rất lạnh lùng, đúng là vẫn còn vẻ nữ nhân, vừa rồi tâm tình kích động một phen, cuối cùng làm cho nàng hiện ra tư thái con gái, trước kia cái vẻ giống như cười mà không phải cười, thủy chung giữ một khoảng cách rụt rè cùng người, giống như đã bị thoáng cái xé rách. Lên xe ngựa, Chu Nhược dần dần chấn định, do dự một chút mới nói với Thẩm Ngạo: "Ngươi, không biết cười nói với ta đi, vừa rồi cái vương tử kia thật sự là cực kỳ vô lễ, trong lòng ta sợ hãi không thôi." Thẩm Ngạo thong dong cười một tiếng, nói: "Ta chê cười biểu muội làm cái gì, cái tên vương tử kia xác thực lớn lên phi nhân loại một chút, đừng nói là ngươi, chính là biểu ca ta thấy hắn, trong lòng cũng chột dạ." Hắn nói ba xạo liền tiêu trừ sự khẩn trương của Chu Nhược, lập tức lại nói: "Ta xem cái tên vương tử kia, đoán chừng là vừa ý biểu muội rồi, ai?" Chứng kiến vương tử này, biểu ca đột nhiên cảm giác mình tao nhã, lại tươi mát tuấn tú, ha ha, đẹp như quan ngọc thiếu niên nhẹ nhàng, hơn hẳn Phan An. Một phen lời nói dõng dạc nói ra, Chu Nhược thiếu chút nữa không nhịn được muốn mắt trợn trắng, chỉ là bên môi không nhịn được mà phát ra mỉm cười, ngữ điệu nhưng lại mang theo vẻ giận dữ nói: "Ngươi chỉ biết nói bậy." Thẩm Ngạo không cho là đúng, tiếp tục cười nói: "Biểu ca chỉ là so sánh cùng với vương tử này mà thôi, chỉ là nếu cái tên vương tử này đưa ra việc kết thân, muốn biểu muội gả đến Lạt Quốc." Góc truyện audio.com, hắn, cái này đã không thể thú vị, nghe nói Đại Tống triều thập phần coi trọng đối với lần này hợp nghị. Chu Nhược sừng sốt một chút, đột nhiên biến sắc, không thể nào, nếu là như vậy thật là, làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo chỉ là dọa dọa nàng, nhưng nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của tên vương tử kia, phảng phất linh hồn nhỏ bé đều bị Chu Nhược câu đi, đưa ra việc kết thân, thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói. Cách chương.